Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 72, sương mù dày đặc. Góc truyện audio.com. Hô hô hô, vào thời điểm điểm đen này bùng nổ, Đường Lăng bắt đầu hô hấp khó khăn, âm thanh lôi kéo giống như ống thổi truyền ra từ cổ họng. Muốn dùng lực đè ép mới có thể giữ nhịp thở của phổi, mũi đầy mùi mặn tanh, trong miệng, răng cũng đầy vị mặn tanh. Tuy nhiên, Đường Lăng không thể quan tâm đến điều này. Hắn ta chỉ trợn mắt điên cuồng và muốn nhớ kỹ khoảnh khắc rực rỡ này. Vô số ánh sáng, mất trật tự xẹt qua hư vô, rồi một đám mây lớn, bóng tối giữa những đám mây bắt đầu hấp thụ ánh sáng. Sức mạnh không thể giải thích xuất hiện, vật chất không thể giải thích xuất hiện và phiêu đãng. Chúng quay tròn, tụ hợp, có nhiều thứ đang hình thành. Tụ tập lại đây là khởi đầu của một sự hoành tráng. Đây là một sân khấu lớn bắt đầu mở màn. Dường như có một giọng nói bên tai của Đường Lăng. Thanh âm thong thả bắt đầu giảng thuật. Trái tim Đường Lăng đầy kích động, cũng đầy tràn nghi hoặc. Liệu có phải bản đồ tư duy bước vào một khoảng lặng vi diệu? Vì sao hắn ta chỉ cảm thấy rằng mọi tế bào đang sôi trào? Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, khi cảnh này mới bắt đầu, sự tráng lệ này lại biến mất đột ngột, thị giác của Đường Lăng bắt đầu thay kịch liệt, ánh mắt hắn lướt qua da thịt và xuyên thấu vào máu thịt. Máu huyết róc rách dao động, vui sướng bao quanh một cột sống cao vô tận như một tháp trời. Bắt được tràn ngập sự sống của tế bào đang linh động sau đó. Hẳn là có thể thấy tài năng của mình không? Đường Lăng theo bản năng, dĩ nhiên, quyết định nghĩ đến, nhưng hắn ngạc nhiên khi thấy mình bước vào một màn sương mù. Sương mù dày đặc che khuất tất cả mọi thứ, và chỉ có những con đường đinh ốc mờ nhạt dưới chân. Đường Lăng muốn khám phá, hắn có một cảm giác mạnh mẽ ở bên trong cơ thể. Và hắn muốn theo đuổi một sự thật trong sương mù. Thời gian, ngươi đang làm gì vậy? Đường Lăng gần như quên hết tất cả về thực tế. Không tệ, những ngón tay của Phi Long xoa xoa chiếc cằm. Hắn thấy rõ rằng chỉ sau một giây, Đường Lăng đã bước vào trạng thái yên tĩnh để khám phá con người thật qua bản đồ tư duy. Điều này đã khiến nhiều người hoang mang. Những người khác có tài năng về chuỗi gen rất nổi bật, cũng không thấy Phi Long chú ý như thế. Đường Lăng giỏi chỗ nào? Tuy nhiên, tại thời điểm này, âm thanh hơi thở chói tai phát ra từ máy tính, chẳng quản cánh cửa trong suốt, tại trong gian phòng đó truyền đến cũng cảm thấy chói tai. Mọi người trong tiềm thức tìm kiếm nơi khởi nguồn âm thanh, lại phát hiện đó là tiếng thở của Đường Lăng, trầm trọng và gấp rút. Cái quái gì vậy? Đáng sợ đến vậy sao? Áo nói mà tức giận, anh ta không nghĩ quá nhiều. Hắn ta chỉ nghĩ rằng Đường Lăng, người đang ngồi trong máy tính lúc này, đang đỏ mặt và cơ thể hắn ta khẽ run lên. Hắn ta đang vật lộn như một con quái vật hoang dã. Nhưng tất cả mọi người ngoại trừ áo đều ngạc nhiên, bởi vì tất cả họ đã tham gia khảo hạch, mặc dù họ không thể nói ra bản đồ tư duy mà họ thấy. Nhưng mỗi người đều có cùng cảm giác. Khi nó hiển thị, rõ ràng là dễ chịu và cảm thấy yên bình. Đường Lăng biểu hiện như vậy là có ý gì? Không chỉ những thiếu niên này. Lúc này, Ngưỡng Không cũng đứng dậy. Phi Long chỉ cần đi thẳng đến cánh cửa trong suốt của máy tính và ngồi xổm xuống. Muốn xem chuyện gì đã xảy ra, có thể làm cho người ta không ngờ tới là, vào lúc Phi Long gục xuống, miệng và mũi của Đường Lăng tràn đầy máu. Máy tính có vấn đề sao? Phi Long đột nhiên đứng dậy và nhìn vào Ngưỡng Không, và giọng điệu trở nên rất nghiêm trọng. Không cần Phi Long đặt câu hỏi, Ngưỡng Không đã nhanh chóng kiểm tra máy tính chuỗi gen, màn hình trong suốt trước mặt hắn ta đang nhấp nháy một dòng mã và ngón tay đang gõ nhanh trên bàn phím. Không có vấn đề gì, trong chưa đầy 10 giây, Ngưỡng Không đã đi đến kết luận rằng ít nhất máy tính chuỗi gen vẫn còn nguyên vẹn. Phi Long hơi nhẹ nhõm, máy tính chuỗi gen là tài sản quan trọng nhất trong khu vực an toàn 17. Nếu không có bất kỳ vấn đề gì thì không có gì nghiêm trọng. Sau khi xác nhận điều này, ánh mắt hắn nhìn Đường Lăng. Mặc dù biểu hiện dữ dội của hắn trong máy tính, Trạng thái của cả người vẫn không sai. Mắt hắn ta nhắm lại. Ít nhất là so với sự bình tĩnh trước đó. Hô hấp cũng dần dần bình ổn lại. Bằng không trước đó, 3 giây liền có thể thấy bản đồ tư duy. Sức mạnh tinh quả thật rất mạnh. Kết quả có thể sẽ sớm xuất hiện. Ngưỡng không không biết khi nào hắn ta đến trước mặt Phi Long và đưa ra ý kiến của riêng mình. Trong quá khứ, điều này có xảy ra không? Phi Long hơi nhíu mày. Hắn là thủ lĩnh của chiến binh Tử Nguyệt trong 3 năm. Số lần giám thị khảo hạch có hạn. Loại tình huống như Đường Lăng hắn vô dụng. Ngưỡng không lắc đầu, và nói, ít nhất là khi ta cảm thụ chính mình. Không ai từng thấy tình huống này. Theo thông tin ta có trong tay, điều này chưa được ghi lại. Bất quá cái gì? Phi Long nhìn lại Ngưỡng không? Ngưỡng không đã đẩy chiếc kính, cho biết, tuy nhiên, đối với những bí mật của thời đại này, việc thám hiểm của con người nông cạn như thế nào? Chưa kể đến khu vực an toàn 17, trong các khảo hạch trước đây, thỉnh thoảng sẽ có một số hiện tượng bất thường. Ta không nghĩ nó đáng để kinh sợ. Ta chỉ là bỗng nhiên cũng có chút chờ mong. Kết quả tính toán của đứa trẻ này là gì? Ngưỡng không một hơi nói xong. Phi Long trầm mặc, gật đầu nói. Vậy chờ xem, Đường Lăng không biết gì về mọi thứ xảy ra bên ngoài và biểu hiện của mình. Lúc này, hắn bị cuốn vào một màn sương mù. Chỉ cố đẩy ra mảnh sương mù trước mặt. Điều này có vẻ khó khăn và đòi hỏi rất nhiều sức mạnh. Bởi vì những mảnh sương mù này đầy cảm giác sền sệt. Mỗi bước đều cần phải hao hết tâm lực, nhưng khao khát trong lòng mạnh mẽ đến mức Đường Lăng không thể cưỡng lại được. Chỉ có thể tìm kiếm, thời gian như ngưng đọng, không biết đã bao lâu rồi. Đường Lăng giống như một con dao bị nhét vào một loại vật liệu cứng rắn. Với một sự kiên cường, hắn bước đi khó khăn dọc theo con đường đinh ốc. Cho đến một lúc, hắn thấy một xiềng xích đen khổng lồ. Nó lớn đến mức nó bao bọc tất cả những con đường có thể nhìn thấy ở phía trước. Và sương mù vô tận trên đỉnh, cơ thể to lớn của chuỗi xích đen như ẩn như hiện trong sương mù. Đường Lăng không biết đây là gì. Tận đáy lòng, hắn cảm thấy rằng miễn là hắn có thể nhìn thấy nó. Hắn có thể tiến gần đến câu trả lời mà hắn muốn biết. Vì vậy, hắn tiếp tục bước tới, không biết mệt mỏi bước tới. Sau đó, vào một thời khắc, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy cái khóa đen khổng lồ treo trên sợi xích đen. Dưới khóa đen là sương mù dày hơn. Sương mù ở đây dường như đã thay đổi tựa hồ như thực. Giống nước chảy, Đường Lăng tăng tốc bước tới. Hắn cảm thấy đây là nơi đầu tiên hắn đến. Hắn nhất định phải nhìn rõ dưới làn sương mù như nước này ẩn giấu cái gì. Cách chương.